Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 166, chơi trốn kiếm A. Quán quân cấp, đây là Diệp Huyền lần đầu tiên gặp phải có thể cùng chính mình Pokemon chân chính đánh thế quân lực địch đối thủ. Cho tới nay, Diệp Huyền sở đánh đều là cường thế nghiền ép chiến. Loại chiến đấu này tuy là thoải mái, nhưng đối với một vị huấn luyện gia lai nói, cũng không tính là chân tránh đối chiến, bởi vì nó không hề tính khiêu chiến. Nhưng mà, Latias đánh Weavile thật là không tốt đánh. Đầu tiên, Weavile là ác hệ Pokemon. Nó đối với siêu năng lực hệ kỹ năng hầu như có tuyệt đối khắc chế. Siêu năng lực hệ kỹ năng rơi xuống người nó, mặc dù không khả năng thực sự một chút hiệu quả cũng không có, nhưng có thể tạo thành 1/10 thương tổn cũng đã là cảm ơn trời đất. Huống khu ông Weavile vẫn là màu cam phẩm chất, quán quân cấp chiến lực, siêu năng lực tuyệt chiêu thương tổn, một lần nữa bị hạ thấp một cái trước nay chưa có cực hạn. Hoàn cảnh xấu a, quy tắc như vậy biến quá, Latias cũng ra quân bất lợi. Diệp Huyền có cân nhắc qua, có muốn hay không đem Latias thu hồi đi, nhưng cuối cùng vẫn dự định để cho thử trước một chút, để phòng ngừa con thứ hai Pokemon bại lộ. Thế nhưng, loại này không rõ cảm giác hưng phấn, Diệp Huyền âm thầm nắm chặt nắm tay, nhìn phía trước Weavile, cảm thụ được nó lực lượng cường đại. Diệp Huyền lúc này đã quên hết khu ông cho hắn bày những cái này hãm hại. Giờ này khắc này, hắn duy nhất ý tưởng chính là nghĩ biện pháp đi qua chỉ huy của mình để Latias chiến thắng con này cường đại Pokemon. Người con này Pokemon gọi là Latias a, a, xem phẩm chất hẳn là cùng ta Weavile giống nhau, nhưng là của nàng chủng tộc, rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Đây chính là trong truyền thuyết thần thú đi. Không cần kinh ngạc, thần thú định nghĩa, năm đó, ta coi như là tận mắt nhìn thấy. Khu ông nói, tuy là ta chỉ gặp qua con kia thiêu đốt hắc tử sắc ngọn lửa đại điểu, nhưng người con này Pokemon, rõ ràng, theo chân nó thuộc về một cảnh giới, xưng một câu thần thú. Chuyện đương nhiên, nhưng lực lượng của nàng vẫn chưa có hoàn toàn kích thích ra a. Cái này cái thế giới không có gì đẳng cấp, nhưng kinh nghiệm phong phú lão bài huấn luyện ra vẫn có thể liếc mắt nhìn ra Pokemon trạng thái. Hiển nhiên, khu ông rất nhẹ nhàng liền biết rồi Latias chuẩn xác đẳng cấp. Weavile, khu ông bình tĩnh nói ra. Tiêu thất a, tiêu thất, cái địch còn có loại này kỹ năng. Nhưng mà, đang ở Diệp Huyền kinh ngạc thời điểm, Weavile thực sự cứ như vậy từ Diệp Huyền cùng Latias trước mắt biến mất vô ảnh vô tung. Bật auto a, kỹ năng ẩn thân có, nhưng đây là u linh hệ kỹ năng, Weavile là ác hệ Pokemon, làm sao có thể học được chiêu này? Cái này cũng không phải ẩn thân. Huyền, ta biết, Diệp Huyền, cái kia Latias người có thể phát hiện nó sao? Không được, Latias, ta hoàn toàn không cảm giác nó đến cái gì địa phương đi. Huyền đâu? Ta thử xem. Diệp Huyền ngưng thần tụ khí, một lần lại một lần ở mỗi bên cái địa phương tìm kiếm. Lần này thậm chí là liền góc cùng trong khe hở, hắn đều điều tra thật nhiều lần. Nhưng lần này, Diệp Huyền dám không có thể phát hiện Weavile hình bóng. Dựa vào, Diệp Huyền hít sâu một hơi, tận lực giữ vững bình tĩnh cho mình. Có lầm hay không, lần này liền Zoban chi lực đều không phát hiện được. Phía trước thời điểm, quán quân cấp bậc Weavile vận dụng không biết tên tuyệt chiêu, ẩn tàng rồi hơi thở của mình, coi như là liền sở hữu siêu năng lực cùng dẫn sóng lực Diệp Huyền đều bị nó cho lừa gạt. Nếu như không phải Zoban chi lực, không sai, Zoban chi lực. Zoban chi lực không chỉ có thể ban tặng sinh mệnh lực, càng có thể cảm giác sinh mệnh lực. Weaver là sinh linh sẽ không sai, cho nên coi như dẫn sóng lực bị sóng âm quấy dày, có thể Zoban chi lực vẫn là chuẩn xác không có lầm. Đã nhận ra một cái ẩn giấu sóng sinh mệnh mà hắn chính thức Weaver, thế nhưng lần này Weaver là thật, từ Diệp Huyền trong mắt, còn có trong cảm giác, Tiêu Thất, chơi trốn kiếm, người thanh niên, khu ông, đoán một chút xem lão hủ Weaver trốn đến nơi nào. Sách, Diệp Huyền ba chủng năng lực, đều không thể phát hiện Weaver vị trí. Cái này cũng không phải nói chúng nó vô dụng, mà là đối mặt quán quân cấp cường giả. Diệp Huyền đối với năng lực mở rộng, vẫn là quá yếu. Đương nhiên, loại cấp bậc này lợi hại Pokemon, toàn bộ thế giới cũng là không nhiều. Có thể nói, nếu như không phải lần này cùng khu ông giao thủ, Diệp Huyền sẽ không biết chính mình năng lực cực hạn đến cùng ở đâu. Latias, Diệp Huyền ra lệnh, nếu chúng ta tìm không được nó, vậy trước tiên làm tốt chuyện của mình. Chuyện của mình, Latias, sử dụng bức tường ánh sáng. Ô, màn ánh sáng màu vàng óng ở Latias trên người lóe lên. Bức tường ánh sáng, dưới sự bảo vệ bảo có thể mộng bị đặc thù chiêu thức thương tổn giảm thiểu. Cùng trò chơi cùng anime bất đồng, ở chân thật trong thế giới, bức tường ánh sáng có thể giảm bớt thương tổn, cùng Pokemon thực lực bản thân cùng thực lực của đối thủ có quan hệ. Giảm phân nửa phản xạ. Ô, ánh sáng màu xanh nhạt ở Latias trên thân thể hiện lên. Giảm phân nửa phản xạ. Dưới sự bảo vệ bảo có thể mộng bị vật lý chiêu thức tổn thương lớn biên độ giảm thấp. Cùng bức tường ánh sáng giống nhau tính chất kỹ năng. Chỉ bất quá, đối tượng là vật lý công kích. Sau đó thần bí thủ hộ. Ánh sáng màu xanh nhạt lóe lên. Thần bí thủ hộ. Phe mình bảo có thể mộng sẽ không rơi vào dị thường trạng thái. Hỗn loạn trạng thái. Buồn ngủ trạng thái. Kỹ năng này cũng là cùng trong trò chơi bất đồng. Lấy giấc ngủ trạng thái làm thí dụ. Nếu như địch nhân rất mạnh, tỉ như là Mewtwo loại cấp bậc này siêu thần thú thi triển thôi miên thuật, thần bí kia thủ hộ đồng dạng sẽ bị áp chế lại. Ngược lại là Pokemon bị thôi miên, minh tưởng, Latias liền cùng không thấy Weaver tồn tại giống nhau, liều mạng đề thăng chính mình đặc biệt phòng, vật phòng, đồng thời đang dùng minh muốn tăng lên chính mình đặc công cùng đặc biệt phòng. Nhưng mà, khu ông cùng Weaver tựa như không phát hiện một dạng, đảm nhiệm Yula Dia tư tùy ý đề thăng chính mình trạng thái. Còn sớm đâu, khu ông nhìn trên bầu trời đang rơi xuống thái dương. Người chậm rãi đề thăng trạng thái, các loại, chờ, dưới trạng thái giảm, tăng lên nữa một lần. Lão hủ, không gấp, Diệp Huyền, tình huống gì? Được rồi. Diệp Huyền có điểm nghĩ sai rồi, lần này tranh tài chân chính ý nghĩa. Cái này không phải vô hạn thời gian trận đấu. Một ngày hai cái cô nương tỉnh, Diệp Huyền liền thua. Nói cách khác, không phải Weaver tới công kích Diệp Huyền, mà là Diệp Huyền Latias đánh bại Weaver. Có thể hiện tại, Weaver hoàn toàn không phải cùng Diệp Huyền Latias va chạm. Một bộ kéo dài thời gian thái độ. Điều này làm cho Diệp Huyền có loại đánh vào trên bông vải. Mạnh mẽ cũng không chỗ thi triển cảm giác. Latias thực lực rất mạnh. Bản thân liền là 65 cấp không nói. Mega sau chiến lực, càng là có thể cùng xích sắc thần thoại phẩm chất cùng so sánh. Như vậy thuộc tính, sợ rằng còn mạnh hơn với 84 cấp Weaver. Mà điểm này, khu ông dường như cũng đã nhìn ra. Cho nên chiến thuật của hắn chính là tuyệt đối không phải cùng Latias cứng đối cứng, chính là cất giấu, kéo dài thời gian, đây cũng quá hèn hạ a. Lão đầu, Diệp Huyền, ngươi dù sao cũng là quán quân, không biết xấu hổ như vậy, thật sự rất tốt sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.